Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 795, chương 797, Hoàng Kim Kiến. Thời gian cực nhanh mà qua. Đảo mắt Châu Hải cùng Giang Kỳ liền đi lên sân khấu. Người chủ trì là từ Kinh Thành mời tới một cái một tuyến tên miệng. Còn có hiện trường gian nhạc. Châu Hải trong nhà vì lần này hôn lễ, có thể nói xài hết tâm tư. Chủ yếu là Châu Hải bà ngoại đau lòng cháu trai. Thật vất vả thoát khỏi bệnh ma dây dưa. Thật đáng mừng, lại tăng thêm Châu Hải tuổi tác cũng thực không nhỏ. Lão nhân gia đều chờ đợi ôm chắt trai đâu. Cái này kết hôn đại sự đương nhiên phải tổ chức được long trọng một điểm. Nghi thức kết thúc về sau, tiệc rượu bắt đầu. Châu Hải cùng Giang Kỳ cực nhanh đổi quần áo, sau đó bắt đầu mời rượu. Hôm nay tới tân khách số lượng rất nhiều, ngồi 300 bàn không ngừng, cho nên chủ bàn bên kia bọn hắn không có quá nhiều dừng lại. Nên có cấp bậc lễ nghĩa sau khi tới, hai người liền đến Vu Tuấn trước mặt bọn hắn. Châu Hải cầm trong tay ly rượu nhỏ, Vệ Hàm tại sau lưng mang theo bình rượu, Giang Kỳ sau lưng cũng đi theo hai người bạn nương. Đối Vu Tuấn bọn hắn những người này, thật là đồng sinh cộng tử, cho nên Châu Hải cũng không có để Vệ Hàm rót rượu, mà là từ trên bàn phá hủy một bình mao đài, cho tất cả mọi người rót một chén. Các vị nghe ta nói, Châu Hải bưng một chén nóng bỏng rượu đế, ngôn ngữ thành khẩn, các vị đang ngồi, mặc dù chúng ta quen biết không phải thật lâu, nhưng ở ta Châu Hải trong lòng, lại là giống như thân sinh huynh đệ tỉ muội. Không có các ngươi, liền không có Châu Hải ta hôm nay, cho nên một chén rượu này, mời vô luận như thế nào đều muốn làm đi. Giang Kỳ, chúng ta uống trước rồi nói. Đợi chút nữa, Giang Kỳ một tay lấy hắn ngăn cản xuống tới, đem mình ly rượu nhỏ bên trong, rượu, ngã trên mặt đất. Cũng đầy bên trên một chén bạch. Các vị, nhà chúng ta Châu Hải nhận được mọi người chiếu cố. Một chén rượu này cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Làm đi, nói Giang Kỳ không để ý hai cái muội muội khuyên can. Một chén rượu giống uống nước đồng dạng rót vào miệng bên trong. Ừng ực một ngụm chỉ làm xuống dưới. Khụ khụ, có thể là bình thường không thế nào uống rượu. Một chén này làm tiếp. Giang Kỳ mặt lập tức liền nổi lên đỏ ửng. Tu sửa nương tử đều phóng khoáng như vậy, những người khác còn có thể nói cái gì đó. Làm, Vu Tuấn cũng phi thường hiếm thấy uống một chén rượu đế. Nói thật, rượu này tư vị thật đúng là chẳng ra sao cả. Cũng không biết vì cái gì nhiều người như vậy thích uống. Cạn rượu về sau, mọi người nhao nhao móc ra hồng bao. Mặc dù vừa rồi tại dưới lầu có chuyên môn thu hồng bao địa phương, bất quá tất cả mọi người cảm thấy muốn đích thân đưa đến tân lang tân nương trong tay càng tốt hơn. Nhìn xem mọi người hồng bao đều không thế nào dày đặc, Tại Yểu hai tỷ muội không khỏi tại trong lòng xem thường. Khó trách cũng không dám thả thu tiền biếu nơi đó, là đưa quá ít, sợ mất mặt xấu hổ a. Đặc biệt là lão đầu tử kia, liền trực tiếp một người cho 100 khối tiền, ngay cả hồng bao đều không nỡ mua một cái, cũng không biết là ở đâu tới đồ nhà quê. Mọi người đưa hồng bao về sau, liền nên đến phiên Vu Tuấn. Hai người các ngươi đem điện thoại cho ta. Châu Hải cùng Giang Kỳ không rõ cho nên, bất quá vẫn là đem điện thoại cho hắn. Vu Tuấn ào ào một trận tháo dỡ, đem linh lực pin lắp đặt đi vào, sau đó chữa trị điện thoại vỏ bọc. Tốt, Châu Hải hai người tiếp nhận điện thoại, cảm giác cùng trước kia không có gì khác biệt. Đại sư, đây là cái gì? Ngồi tại bọn hắn sát vách Ngụy Đông Hải đã sớm chen đến Phạm Bành bên người, vạn phần tò mò hỏi. Ta đưa hai người bọn họ khối điện thoại pin. Ngụy Đông Hải, nha, ta biết. Ngươi biết cái gì? Hắc hắc, Ngụy Đông Hải cười hì hì nhìn xem Châu Hải. Đạo, Châu đại lãnh đạo, đại sư ý là để các ngươi nắm chặt thời gian, vì yêu nạp điện. sớm sinh quý tử, còn muốn sinh cái song bào thai. Châu Hải, Vu Tuấn, ngoặc kép, kỳ thật đây là hai khối không cần nạp điện pin. Không cần nạp điện, mọi người nghe hít sâu một hơi. Thật có dạng này đồ vật. Nói đùa à, Châu đại lãnh đạo, người phát tài à, Ngụy Đông Hải cỡ nào người khôn khéo. Nghe xong cái này pin không cần nạp điện, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Ngươi nếu là không muốn, có thể cân nhắc bán cho ta. Không để ý đến Ngụy Đông Hải, Vu Tuấn tiếp tục nói ra. Bất quá Ngụy lão bản nói lời cũng có đạo lý. Các ngươi xác thực hẳn là nắm chặt thời gian. Chờ các ngươi có tiểu hài về sau, người một nhà liền có thể cùng một chỗ tập thể dục. Giang Kỳ nghe sững sờ, làm cái gì thao? Nhưng Châu Hải lại tại nháy mắt liền dư vị tới, tranh thủ thời gian lôi kéo Giang Kỳ cho Vu Tuấn bái. Luyện thể công pháp, a đại sư đây là cũng phải để Giang Kỳ, còn có bọn hắn tương lai tiểu hài cùng một chỗ tu luyện. Mặc dù hắn cùng Giang Kỳ quan hệ rất sớm trước đó liền rất thân mật, nhưng đi theo đại sư tu luyện sự tình, hắn cho tới bây giờ không có nói với Giang Kỳ qua. Không riêng gì hắn, tất cả đi theo người tu luyện đều là dạng này. Tiểu lưu như vậy, yêu lão bà người, đều một mực chịu đựng không nói. Hiện tại Vu Tuấn mới mở miệng, Giang Kỳ liền có thể đi theo tu luyện. Cái này thế nhưng là so cái gì đều tốt hơn lễ vật. Thấy hắn như thế long trọng hành lễ, người chung quanh đều kinh đến, không rõ đây là tình huống như thế nào. Tự liền tại yểu hai tỷ muội đều nhìn nhiều Vu Tuấn hai mắt. Đương nhiên, Vu Tuấn lễ vật còn không chỉ như thế. Hắn lại từ trong túi sờ soạng hai cái vòng tay. Hai cái này vòng tay là hôm qua ban đêm hướng lão Ngưu mượn. Bên trong tràn đầy linh lực, còn có hắn một chút tinh thần lực. Tại nguy hiểm trước mắt, trong vòng tay linh lực sẽ tự động phóng thích, hình thành linh lực khôi giáp, đau thương bất nhập, nhưng bởi vì vòng tay dung lượng có hạn, chỉ có thể sử dụng 3 lần. Bất quá đối với Châu Hải đến nói đã đầy đủ, hắn đời này cũng chưa chắc sẽ gặp phải 3 lần sinh mệnh nguy hiểm. Tạ ơn đại sư, đại ân đại đức, chúng ta không biết làm như thế nào báo đáp. Không cần khách khí, Vu Tuấn cười nói, ngươi cũng giúp ta không ít việc. Lão Ngưu nhìn xem Châu Hải cùng Giang Kỳ vòng tay, cảm giác có chút trông mà thèm. Đại sư cái này xuất thủ thật sự là quá hào phóng, làm cho hắn đều nghĩ lại tìm cái bạn già kết một lần cưới. Bất quá nhớ hắn kia một cái dương đồ trang sức, đã tràn đầy linh lực, hắn lại là một trận hài lòng. Ai ngờ lúc này sát vách trên bàn Vu Cao Tinh, bất âm bất dương nói ra, ta tưởng rằng bảo bối gì đâu, khiến cho long trọng như vậy, không phải liền là hai cái phá vòng tay, còn không phải một đôi. Thanh âm không coi là quá lớn, không chú ý nghe căn bản là nghe không được. Bất quá cùng hắn một bàn người, đều cười ý vị thâm trường, nhưng ở trận người cái nào không phải thính lực cực dai. Đem câu nói này nghe được thanh rõ ràng sở, bất quá mọi người cũng chính là nhíu nhíu mày, không có nói thêm cái gì. Người biết nhìn hàng tự nhiên biết đây là bảo bối, không biết hàng người cũng không cần đến cùng hắn giải thích, nhưng lời này nghe vào đại hắc trong lỗ tai, lại cảm giác đặc biệt không thoải mái. Vừa rồi Vu Cao Tinh ép buộc nó cùng Hoa Nhài, đã để nó trong lòng có rất nhiều ý nghĩ. Hiện tại chủ nhân lại bị hắn xem thường, thấp giọng trào phúng, càng là khơi dậy nó trong lòng lửa giận. Cái này người thật rất chán ghét. Dạng này người căn bản cũng không phối sống ở trên đời này. Hoa Nhài cũng đem Vu Cao Tinh nghe vào trong tai, trong lòng không cam lòng, đồng thời mau đem nó từ sau chuẩn bị dương nhặt đến bảo bối đem ra. Hừ hừ, các ngươi bọn gia hỏa này, liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là kinh thế hãi tục lễ vật. Phanh, nó đem một cái đại lọ thủy tinh tử đặt ở trên bàn, sau đó dùng lạnh lùng ánh mắt bế nghễ chúng sinh, run rẩy đi các phàm nhân, cúng bái đi, hèn mọn nhân loại. Cái này, Ngụy Đông Hải cơ hồ đều đem con mắt dán tại lọ thủy tinh lên. Nhưng là chỉ thấy bên trong chứa một chút cát đất. Đây là cái gì? Vu Tuấn đau cả đầu. Buổi sáng hắn biết Hoa Nhài không có chuẩn bị lễ vật, còn yên tâm không ít. Kết quả con hàng này làm sao đem hắn con kiến bình lấy ra rồi. Lúc này hiếu kỳ tại yểu hai tỉ muội, rốt cục phát hiện trong đất cát leo ra hai con kiến. Đây là con kiến sao? Thật là con kiến a. Tại Điệu mở to hai mắt nói, không hổ là chó tặng lễ vật, thật có cá tính, sợ là bới không ít thổ mới đào được a. Ha ha, người chung quanh nghe xong là một hũ con kiến, trên mặt biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc. Mặc dù đây là một con chó tặng lễ vật, nhưng đưa con kiến cũng quá khôi hài đi. Ta còn tưởng rằng là cái gì thần khuyển. Vu Cao Tinh thanh âm lại phi thường thỏa đáng truyền tới. Kết quả là đầu xuẩn chó. Ha ha, lòe lời mà thôi. Nghe chung quanh một trận phụ họa thanh âm, Vu Tuấn nhíu mày. Không sai, Hoa Nhài có thời điểm thật là có chút không đứng đắn. Nhưng cùng xuẩn chữ vẫn là dựng không lên bên cạnh. Hoa Nhài gặp một lần quà của mình không có đưa đến rung động hiệu quả, còn đưa tới một phen chế giễu, thần sắc lập tức ảm đạm đi. Sớm biết liền để Đại Hắc Bang nó mua 100 đầu dây chuyền vàng. Mặc dù tục điểm, nhưng chí ít sẽ không để cho người nói xấu. Cảm ơn ngươi a Hoa Nhài. Giang Kỳ là bực nào thất khiếu linh lung tâm, thấy thế nhanh lên đi sờ lên Hoa Nhài đầu to. Ngươi đưa ta nhóm lễ vật, chúng ta thích vô cùng, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo nuôi bọn chúng. Ha ha, đúng. Ngụy Đông Hải cũng đi theo lớn tiếng nói, các ngươi không biết, đưa một bình con kiến, đây là ngụ ý để các ngươi nhiều con nhiều cháu, mà tôn mãn đường a. Châu Hải, mọi người khô khốc một hồi cười, hiển nhiên đối Ngụy Đông Hải thuyết pháp này cũng không mua chướng. Vu Tuấn thấy Hoa Nhài dáng vẻ ủy khuất, trong lòng than nhẹ một tiếng, mà thôi, đánh chó còn phải xem chủ nhân, những người này hôm nay không cho Hoa Nhài mặt mũi, đó chính là rơi xuống mặt của hắn, mà lại làm chủ nhân, cái này thời điểm không giúp nó lấy lại thể diện, coi như hợp cách chủ nhân. Thiên sư năng lượng tản ra, ông một trận vô hình năng lượng ba động, bình bên trong trên 100 con kiến, đột nhiên toàn thân kim quang lấp lánh, thậm chí ngay cả một chút nhỏ xíu cát đất, đều biến thành thật hoàng kim. Cái này, không đúng, Ngụy Đông Hải một mực tại chú ý những này con kiến. Người khác không biết, hắn thế nhưng là rất rõ ràng, đại sư trong nhà lấy ra đồ vật có thể kém sao? Kết quả cái này xem xét, thật đúng là cho hắn nhìn ra chút manh mối. Các ngươi mau nhìn, những này con kiến lại là kim sắc. A, thật đúng là a, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hoàng kim kiến? Không thể nào, cái này đồ vật làm sao có thể tồn tại? Ha ha, các ngươi liền không hiểu được. Ngụy Đông Hải biểu lộ khoa trương, mặc dù chính hắn cũng không thể nào tin có loại này đồ vật tồn tại, nhưng cái này thời điểm coi như không phải thật sự, cái kia cũng nhất định phải nói thành là thật. Thế giới chi đại không thiếu cái lạ. Ta nghe nói loại này hoàng kim kiến, chẳng những thân thể là hoàng kim, ăn vào đi đồ vật cũng sẽ biến thành hoàng kim. Châu đại lãnh đạo a, ngươi lần này thật muốn phát tài. Có phải là a, khoa trương như vậy, kia có như thế một hũ con kiến, đời này cái gì đều không cần buồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.